Nếu anh ấy biết những suy tính trong lòng anh, liệu Phương đại ca có cảm thấy không hài lòng với anh không? Lúc này đây, cha mẹ vợ đến, anh ấy có mắc tội với họ không? Chắc là không đâu, may mà hôm nay đi cùng không phải là Tri Lễ. Nếu là Tri Lễ thì dùng đầu ngón chân cũng biết câu trả lời khẳng định là, có. Phương Tri Thư thì sẽ không mắc tội, nhưng không tránh khỏi mở quyển sổ nhỏ trong lòng ra phép cho Bùi Từ một phép, chỉ chờ có cơ hội sẽ đem ra tính toán lại một lượt. Ngày nào cũng nhớ thương em gái anh, muốn cưới em gái anh nhà, không dễ thế đâu. Cùng lúc đó, ở căn cứ huấn luyện, Phương Tri Lễ liên tục hắt hơi hai cái, anh cứ tưởng là cha mẹ đang nhắc đến mình. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 254. Sau khi rời khỏi khu Bách Hóa, thời gian bố mẹ đến cũng gần rồi, nên Bùi Từ lái xe thẳng đến ga tàu hỏa. Ba người vừa vào ga không lâu thì đã nghe thấy tiếng còi tàu hỏa hú lên. Thời đó, tàu hỏa không chạy nhanh lắm, nhưng so với các phương tiện giao thông khác thì vẫn là rất nhanh. Tàu hỏa tiến vào ga, đầu tàu vụt một cái lao đến trước mặt, kéo theo một luồng gió mạnh làm tóc Phương Tri Ý bay tán loạn. Thấy vậy, Phương Tri Thư và Bùi Từ liền đồng thời đưa tay, kéo cô lùi lại hai bước. Cũng đúng lúc này, một tiếng phanh lớn vang lên, kèm theo tiếng xì hơi của hệ thống nén khí, tàu hỏa liền dừng lại. Vé tàu của cha mẹ được anh cả nhờ người mua giúp, nên anh đã sớm biết giường nằm của cha mẹ ở toa nào. Có anh dẫn đường, cả ba người đứng đúng ngay cửa toa xe đó. Phương Tri Ý vốn đang ngẩng đầu tìm cha mẹ, kết quả vừa ngẩng lên thì đã chạm ngay vào ánh mắt của họ. Cô lập tức phấn khích nhảy cẳng lên, "Ê mẹ ơi, cha ơi, con ở đây này." Nói rồi cô vừa nhảy vừa vẫy tay về phía cha mẹ mình. Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc vẫn mãi ngóng mắt tìm kiếm giữa biển người dập dìu, mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con. Bỗng một giọng nói thân thuộc vang lên từ ngay trước mặt. Họ cúi xuống, và hai đứa con yêu dấu đang đứng đó, gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. Nhìn thấy con gái nhỏ vẫy tay gọi, một luồng xúc cảm mãnh liệt lập tức trào dâng, bao trùm cả trái tim hai vợ chồng. Mấy năm qua, các con vẫn gửi ảnh về đều đặn, nhưng ảnh chụp làm sao sánh được với giây phút bằng xương bằng thịt này. Nàng công chúa bé bỏng mà họ đêm ngày thương nhớ, giờ đã cao lớn thế này rồi. Lý Đoan Ngọc nghe tiếng gọi của con, vành mắt lập tức đỏ hoe. Từ ngày trở lại miền Bắc, bà đã bao lần muốn đi biên cương thăm con, nhưng thời thế khi ấy đầy biến động, từng ngày lại có thêm giáo viên, công nhân bị đưa về nông thôn lao động. Dù có Bùi lão thủ trưởng đứng ra che chở, bà vẫn không dám liều lĩnh, chỉ biết kìm nén nỗi nhớ vào sâu tận đáy lòng. Mãi đến năm nay, khi chương trình nghề thiếu niên bang E chính thức được thành lập, chồng bà cũng vừa nhận giấy bổ nhiệm, hai vợ chồng mới bắt đầu bàn tính chuyện sang thăm con. Thế mà kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, họ đã nhận được tin con gái có người yêu. Từ hôm ấy, Lý Đoan Ngọc trằn trọc bao đêm, trong đầu không ngừng phát họa gương mặt con, không biết nay nó ra sao, có khác xưa nhiều. Không. Giờ thì bà đã được tận mắt nhìn. Con bé không thay đổi quá nhiều, vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng nay xinh đẹp, rạng rỡ hơn hẳn. Thứ khiến bà ngạc nhiên nhất là tính cách, hoạt bát, nghịch ngợm, thậm chí còn cười tươi chạy theo tàu hỏa mà vẫy tay không biết mệt. Khoảnh khắc đó khiến nỗi lo trong lòng bà vơi đi quá nữa, sức khỏe của con đã thực sự tốt lên, không còn là đứa trẻ yếu ớt ngày nào nữa. Dạn dạn. Lý Đoan Ngọc vừa vẫy tay vừa gọi, giọng bà lẫn cả vui mừng lẫn nghẹn ngào. Nghe thấy tiếng cha mẹ, Phương Tri Ý lập tức nghiêng người sát vào thành toa, khéo léo tránh mấy người đang ném hành lý từ cửa sổ xuống, rồi cất cao giọng. Cha, mẹ. Hai người cũng ném hành lý xuống đi, con đỡ cho. Giáo sư Phương vốn là người nguyên tắc, đi tàu dù đông mấy cũng phải xếp hàng xuống bến, tuyệt không chen lấn. Nhưng hôm nay, nghe tiếng con gái gọi, ông bỗng thấy quy tắc ấy chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là nhìn những chiếc vali nặng trịch, ông làm sao nỡ để đôi tay gầy nhỏ ấy đón lấy. Được rồi, dạn dạn, đứng sang bên. Để anh trai con đỡ cho. Ông cười, giọng vẫn ôn hòa nhưng đã có chút vội. Phương Tri Thư lập tức tiến đến gần, giơ tay ra. Bùi Từ cũng nhanh chóng bước lên. Cháu cũng giúp một tay. Lý Đoan Ngọc đứng bên, vừa lo vừa buồn cười, nhìn người chồng ở Đại học Nam Thành nổi tiếng đứng đắn, đoan chính, nay cùng con trai và Bùi Từ chen chúc bên cửa toa, ném từng chiếc vali xuống sân ga. Khi xong xuôi, ông mới thở ra, chỉnh lại cổ áo và vạt áo, phong thái giáo sư nho nhã liền quay lại như chưa từng có chuyện gì. Những hành khách cùng toa nhìn theo, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Họ vốn để ý cặp vợ chồng trí thức này từ lúc lên tàu, vẫn nghĩ hai người thuộc hạng cao sang, xa cách. Ai ngờ, chỉ cần đứng trước mặt con cái, họ cũng trở nên giống bao gia đình bình thường khác, thậm chí còn có chút vụng về, ngây ngô đầy thân tình. Tàu vừa hãm bánh, hai vợ chồng đã chen theo dòng người bước xuống sân ga. Phương Tri Ý đứng chờ sẵn ở mép bậc, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền lao tới, vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm. 2 năm xa cách, với người khác chỉ là quãng thời gian thoáng qua, nhưng với cô lại dài dằng dặc, thời gian trôi qua không chỉ có 2 năm, mà còn có cả một kiếp người. Bao nỗi nhớ thương, mong ngóng, như dồn cả vào cái ôm lúc này, không muốn buông ra. Lý Đoa Ngọc siết chặt con gái trong lòng, bao lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ. Được rồi, đứng chắn lối thế này, người ta khó đi qua. Bà vừa vỗ nhẹ lưng con, vừa khẽ nhắc. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 255. Phải rồi. Phương Tri Ý buông tay, ánh mắt vẫn lưu luyến, ê cha, mẹ, hai người đi đường vất vả rồi. Từ đây về căn cứ còn xa, hay là mình ghé ăn trưa trong thành phố rồi hẳn về nhé. Miền Nam và Biên Cương có thói quen ăn uống rất khác nhau. Trên đường đi, Phương Tri Ý vừa chỉ vào cảnh vật xung quanh vừa hào hứng giới thiệu cho cha mẹ, sau đó lại nói. Cha mẹ không quen, bên này cũng có cơm chiên rau củ, và sủi cảo cũng rất ngon à. Hai vợ chồng họ đi nhiều nơi, cũng không phải người kén ăn, hơn nữa họ muốn trải nghiệm cuộc sống của con. Cha mẹ sẽ ăn đồ ăn địa phương. Các con trước đây thích ăn gì thì chúng ta ăn nấy. Vậy thì con dẫn cha mẹ đi ăn cơm tay chảo và bánh nướng thịt nhé. Hồi trước con với Bùi Từ chỉ đi quán cơm quốc doanh thôi, nhưng ở đây có những quán ăn của người dân tộc thiểu số rất đặc biệt. Họ được chính phủ cho phép mở, chỉ phục vụ người địa phương thôi. Lần trước Bùi Từ từng giúp họ chút việc, nhân tiện đưa con đến ăn thử. Cơm nắm tay mềm dẻo, bánh nướng thịt thơm lừng, con nghĩ cha mẹ sẽ thích. Được, dạng dạng muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó. Khi tới nơi, lò nướng bánh đất sét của chú A Lim đang đỏ lửa, khói trắng quẩn quanh mùi bột mì thơm nức. Trong sân quán, khách địa phương ngồi san sát, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng than nổ lách tách. Thấy một nhóm người bước vào, mấy ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt hướng sang. Ở vùng biên cương này, người bản địa và người nhập cư vẫn chưa thể nói chuyện trực tiếp bằng ngôn ngữ chung. Nhưng khi nhận ra Phương Tri Thư và Bùi Từ đang mặc quân phục, nét mặt mọi người lập tức thay đổi, những người lính ở đây luôn được tôn trọng. Dù không hiểu lời, họ vẫn nở nụ cười, giơ tay chào theo cách của mình, rồi khẽ nhích ghế, nhường hẳn một bàn trống cho cả nhóm. Chú A Lim nhiệt tình ra ôm Bùi Từ một cái, để chào mừng, A Đạt Tây, người anh em, của tôi. Sau đó, Bùi Từ trao đổi vài câu với chú A Lim, rồi gọi món theo ý thích của mọi người. Trong khi chờ đợi, Lý Đoan Ngọc chăm chú quan sát Bùi Từ. Bà nhận ra cậu thanh niên này trông rất giống Bùi lão thủ trưởng. Không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, còn rất biết cách chăm sóc người khác. Nhìn con gái cưng của bà trước mặt cậu ấy, chỉ cần ngồi yên, nhúc nhích miệng là mọi chuyện đã được lo chu toàn. Ấn tượng đầu tiên, Bùi Từ đã vượt qua cửa ải của Lý Đoan Ngọc. Nhưng để vượt qua cửa ải của Phương Tuấn Khanh thì không hề đơn giản. Lúc nhận tin qua điện thoại, ông vẫn giữ thái độ bình thản, tôn trọng quyết định của con. Thế nhưng, trong lòng ông lại cuộn lên trăm mối tơ vò. Ông chưa từng nghĩ con gái mình sẽ lấy một người lính. Trong nhà vốn đã có hai người khoác áo lính, ông hiểu rõ cái giá phải trả cho đời quân ngũ, bận rộn triền miên, lấy thời gian ở đơn vị làm chính, thời gian cho gia đình thì chấp vá từng mẫu nhỏ. Mà con gái ông, từ bé đã là báu vật được nâng niu trong lòng bàn tay, ông vẫn mong gả nó cho một người đàn ông luôn kề bên, quan tâm chăm sóc từng chút một. Nhưng mà, người như vậy, thường thường không có tiền đồ, mà người có tiền đồ, ông lại sợ con gái hy giữ ê chồng vất vả. Nhưng nghĩ tới cảnh con gái phải một mình lặng lẽ chờ chồng, bữa cơm dọn ra không biết đến khi nào mới có người ăn, lòng ông lại thắt lại. Cảm giác xót xa ấy, mâu thuẫn ấy, ông chẳng thể nói với ai, chỉ dám thở dài tâm sự riêng cùng vợ. May mắn là ánh mắt đầu tiên vợ chồng ông nhìn thấy Bùi Từ chính là hoàn toàn không thể tìm ra điểm nào để chê bai, liền tính là bỏ qua một tầng thân phận, con trai của Bùi lão thủ trưởng, ông cũng vẫn không tìm ra được khuyết điểm nào. Bùi Từ trên đường đi cũng không có gì đáng chê, con gái mình trước mặt cậu ấy lại cực kỳ thả lỏng, vô tư. Điều này khiến ông có chút chạnh lòng. Bông hoa mà ông đã nâng niu, chăm sóc mười mấy năm, giờ lại nở rộ, tỏa sáng rực rỡ chỉ vì một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thân thiết của hai đứa, ông đoán chuyện cưới xin chắc cũng sắp đến nơi. Nghĩ vậy, Phương Tuấn Khanh càng khó chịu hơn. Khi Bùi Từ quay lại, Ly nghiêm chỉnh ngồi xuống. Dưới ánh mắt dò xét của cha vợ tương lai, anh không hề kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng nịnh nọt, chỉ có chút lo lắng. Lý Đoan Ngọc thấy vậy, khẽ đạp chân chồng một cái. Lúc này, Phương Tuấn Khanh mới thu liễm một chút. Phương Tri Thư ở bên cạnh thấy vậy, mỉm cười. Quả nhiên, bất cứ chàng rể nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt soi xét của cha vợ. Bùi Từ không đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng anh thực sự rất lo lắng. Anh cảm thấy áp lực từ cha vợ tương lai còn lớn hơn cả áp lực từ lão Bùi nhà anh. Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy điều đó cũng là lẽ thường. Anh không tưởng tượng được nếu sau này mình có con gái, nhìn thấy một tên nhóc nào đó đến đón công chúa của mình đi, có lẽ anh còn đáng sợ hơn cả giáo sư Phương. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 256. Phương Tri Ý thì lại vô tư hơn nhiều. Cô không hề nhận ra sự khó tính của cha mình đối với Bùi Từ. Trong ký ức của cô, cha luôn yêu thương cô vô điều kiện, mọi quyết định của ông đều lấy ý kiến của cô làm chủ. Được mọi người thiên vị và cưng chiều, cô không cần phải lo sợ bất cứ điều gì. Sau bữa cơm, cả gia đình lên đường về căn cứ. Lý Đoan Ngọc chưa từng đặt chân đến biên cương, cảnh sắc nơi đây đối với bà mà nói vừa mới lạ vừa thú vị. Thấy bà hết nhìn đông lại ngó tây, Bùi Từ liền chủ động giảm tốc độ xe để bà có thể ngắm kỹ hơn. Khi bắt gặp một đoạn phong cảnh hữu tình, anh còn chủ động hỏi mẹ vợ có muốn xuống xe ngắm cảnh không. Trong lòng Lý Đoan Ngọc, thiện cảm dành cho con rể tương lai lại tăng thêm một bậc. Bà biết, sự quan tâm tỉ mỉ này không phải diễn cho ai xem, mà là thói quen đã ăn sâu, hẳn là vì ngày thường anh luôn chăm sóc dạng dạng chu đáo đến từng chi tiết, nên mới tự nhiên mà để ý đến cảm xúc của người đi cùng như thế. Phương Tuấn Khanh lại thầm bĩu môi. Thằng nhóc này, đâu có một mạc như Bùi lão thủ trưởng với Tống bộ trưởng vẫn nói. Mấy chiêu dỗ ngọt phái nữ hết lớp này đến lớp khác. Con gái cưng của mình chắc chắn là bị lừa gạt bằng mấy chiêu này đây. Ông hoàn toàn quên mất rằng, năm xưa, bản thân mình còn khéo mồm khéo miệng hơn Bùi Từ gấp mấy lần. Hồi ấy, ông và bà Đoan Ngọc vốn là hàng xóm từ tấm bé, hai nhà thân thiết như người một nhà. Cha mẹ đôi bên lại hay trêu, sau này gắn hai đứa là một cặp cho tiện. Thế là ông ghi khắc trong lòng, mỗi lần tan học là lập tức chạy sang nhà Lý Đoan Ngọc. Không chăm sóc bà thì cũng giúp việc nhà, chẳng khác gì con trai trong nhà. Đến nỗi mấy bà cô bên Lý gia còn cười híp mắt mà nói. Bao nhiêu việc trong nhà, thằng nhóc họ Phương làm hết cả rồi. Tụi này sắp rảnh rỗi đến mốc meo rồi. Phương Tuấn Khanh hoàn toàn chính là dỗ ngọt cả nhà vợ từ thuở còn thơ. Vì đi chậm nên khi bọn họ đến căn cứ đã là tầm 4, 5 giờ chiều. Đối với vùng biên cương thì giờ này vẫn còn sớm, nhưng vừa hay Thư Thụy Chi mới kết thúc chuyến công tác cùng đội chữa bệnh xuống nông thôn, biết hôm nay vợ chồng bạn thân đến căn cứ đã sớm ở nhà chuẩn bị cơm tối. Buổi chiều, Thái Văn Quân không có việc gì gấp, liền nhờ đồng sự thay ca rồi cũng về nhà. Hai người phụ nữ đang lúi húi trong bếp. Nghe tiếng động ngoài sân, vừa nhìn thấy Lý Đoan Ngọc, họ đã vội bỏ việc giở tay, chạy ra ôm chầm lấy nhau. Chị em vốn đã thân, giờ lại thành thông gia, tình cảm càng thêm khăng khít. Thái Văn Quân đứng bên cạnh, đợi mẹ nói chuyện xong mới lên tiếng. Ba, mẹ, hai người đi đường vất vả rồi. Mời vào nhà nghỉ ngơi, bên ngoài giờ này vẫn nắng gắt lắm. Lý Đoan Ngọc vội nắm tay con dâu, Ê Văn Quân, con vất vả rồi. Mẹ và cha con muốn đến đây từ sớm, nhưng ở nhà có nhiều việc, mãi không dứt ra được. Thái Văn Quân hiểu tình hình gia đình nhà chồng nên vội nói, Ê mẹ, con hiểu mà. Thư Thụy Chi cùng Thái Thiệu Hoài cũng ở bên cạnh nói, Ê mời hai người vào nhà đi, đều đã đi tàu xe lâu như vậy, đừng đứng ở ngoài mãi thế. Phương Tuấn Khanh gật đầu rồi theo mọi người vào nhà. Thư Thụy Chi và Lý Đoan Ngọc khoác tay nhau đi vào phòng. Bữa cơm tối tràn đầy tiếng cười nói. Hai gia đình quay quần bên mâm cơm, khói bếp nghi ngút quyện cùng mùi thơm của món ăn, ấm áp như xua tan mọi khoảng cách. Phương Tuấn Khanh, buổi chiều vẫn còn giữ tâm thế gây cha vợ dè dặt với Bùi Từ, đến tối tâm thái đã thay đổi hẳn. Tuy Thái Thiệu Hoài rất hài lòng với Phương Tri Thư, nhưng Phương Tuấn Khanh vẫn khó tránh được chút khách khí trước mặt thông gia, dẫu sao, từ khi hai con nên vợ chồng đến nay, ông bà vẫn chưa có dịp đến thăm. Trái lại, Thái Thiệu Hoài lại giữ vẻ thoải mái và lạc quan. Con gái vẫn ở ngay bên cạnh, lại được gả cho người ông tin tưởng nhất. Với ông, Phương Tri Thư không chỉ là con rể, mà còn là một người lính ưu tú. Những người lính thường nghĩ đơn giản hơn so với người có học, tính tình cũng thẳng thắn hơn. Chính điều đó khiến Phương Tuấn Khanh cảm thấy hổ thẹn không bằng. Bùi Từ không ngờ nguy cơ của mình lại được hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Khi bữa rượu kết thúc, bởi vì không khí vui mừng, mấy người đàn ông đã uống lên không ít rượu nên lúc anh ra về, còn được cha vợ dặn dò, đi đường cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 257. Ra khỏi nhà, bước chân anh như nhẹ bẫng, tự hồ mỗi cơn gió đêm đều mang theo chút ngọt ngào. Thân phận con rể nhà họ Phương, cuối cùng cũng được chính thức thừa nhận. Trong lòng anh chợt dấy lên một ý nghĩ, liệu đây có phải là lúc thích hợp để nói với Dạng Dạng về chuyện kết hôn? Từ ngày hai người xác định mối quan hệ, anh đã muốn rước cô về nhà ngay lập tức. Nhưng rồi anh lại tự ghìm mình xuống. Anh muốn lễ cưới của cô không chỉ là một buổi tiệc, mà phải là kỷ niệm đẹp nhất đời cô, được chuẩn bị chu toàn đến từng chi tiết. Thế nên, anh vừa nóng lòng như lửa đốt, vừa phải kiềm chế, để chờ cho mọi thứ thật hoàn hảo mới mở lời. Buổi tối là lúc gia đình Phương náo nhiệt nhất. Đây là lần đầu tiên cả nhà sum họp đông đủ kể từ khi Phương Tri Thư cưới vợ, ai nấy đều vui vẻ, chuyện trò không dứt. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn ăn, tiếng cười xen tiếng muôi đũa khẽ chạm vào nhau, tạo nên không khí ấm cúng hiếm có. Lý Đoa Ngọc cẩn thận mở một chiếc vali, bên trong toàn là quà bà đã chuẩn bị cho từng người. Ngoài phần quà cho con trai và con dâu, phần lớn là bà dành cho con gái út. Những món đồ đều do chính tay bà làm hoặc chọn lựa kỹ càng, như gom góp cả tấm lòng của một người mẹ gửi gắm vào đó. Bà lấy ra một chiếc gối tựa lưng, vải bông trắng in hoa nhạt, khâu tay từng đường ngay ngắn. Bà ân cần đưa cho Thái Văn Quân, giọng đầy thương yêu. Văn Quân, đây là gối mẹ may cho con. Giờ cái bụng đã lớn, buổi tối nằm chắc hay khó ngủ. Con thử dùng cái này, tựa vào sẽ thấy dễ chịu hơn. Thái Văn Quân đón lấy, vừa nhìn đã nhận ra sự dụng tâm. Phần giữa gối được may lõm vào, ôm vừa khéo vòng bụng bầu, hai bên lại đủ cao để đỡ lưng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ chồng ngồi dưới ánh đèn dầu, tỉ mỉ khâu từng mũi, lòng cô đã ấm lên. Cô mỉm cười, giọng chân thành. Con cảm ơn mẹ. Con bé này, với mẹ mà còn khách sáo thế. Lý Đoa Ngọc nhẹ trách một câu, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh con dâu, giọng vừa ân cần vừa lo lắng. Ị Văn Quân, dạo này con ngủ có ngon không? Chân có hay bị chuột rút không? Bà từng trải qua 3 lần mang nặng đẻ đau, thừa biết những tháng cuối thai kỳ là giai đoạn khó chịu nhất. Trong lòng bà vẫn canh cánh lo, sợ con dâu còn trẻ, lại là lần đầu làm mẹ nên chưa biết tự chăm sóc mình. Thái Văn Quân mỉm cười, đáp thật thà. Thỉnh thoảng con cũng bị chuột rút, nhưng vẫn ngủ ngon à. Lý Đoa Ngọc gật gù, dặn dò. Lúc nào bị chuột rút thì bảo Tri Thư xoa bóp cho. Giờ là lúc con vất vả nhất, đừng cố chịu. Vâng, mỗi lần con bị, anh ấy đều xoa cho con ạ. Thái Văn Quân nghiêng đầu nhìn chồng, khóe môi hơi cong lên. Nghe vậy, Lý Đoa Ngọc hài lòng nhìn con trai một cái. Bên cạnh, Phương Tri Ý lập tức giơ ngón tay cái, chọc ghẹo. Anh cả giỏi quá, đúng là tấm gương người chồng mẫu mực. Vẻ tinh nghịch của cô khiến Lý Đoa Ngọc bật cười, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào trán con gái. Ê, sao mà người càng lớn càng nghịch ngợm thế? Dám lấy cả anh cả ra trêu đùa. Nhưng vừa nói, bà lại thấy lòng mình ấm áp. So với những ngày con gái còn ốm yếu, xanh xao, bây giờ tươi tắn, lanh lợi thế này mới là điều bà mong mỏi nhất. Trong ánh mắt bà, sự mãn nguyện lặng lẽ lan ra, như thể mọi lo lắng mấy năm qua đều đã được xoa dịu. Đêm. Ở biên cương đến muộn hơn miền Nam. Tuy vậy, để cha mẹ sớm được nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời không bị sự sai lệch về giờ giấc làm cho mệt mỏi, mọi người vẫn tuân theo giờ sinh hoạt ở quê nhà. Mấy ngày ngồi tàu đường dài, dù trên tàu đã có giường êm, vẫn khiến hai ông bà mỏi mệt. Khi bước vào phòng nghỉ, họ bất ngờ thấy một lọ hoa tươi đặt ngay ngắn trên bàn, hương nhẹ thoảng khắp không gian. Lý Đoan Ngọc khựng lại một thoáng, đôi mắt như sáng hẳn lên. Phương Tri Ý lập tức chạy đến, chen vào giữa cha mẹ, giọng đầy háo hức. Cha, mẹ có thích không? Tất cả là con tự tay trang trí cho cha mẹ đấy. Lý Đoan Ngọc đưa tay khẽ vuốt má con gái, ánh mắt chan chứa yêu thương. Thích chứ, thích lắm. Cảm ơn dạng dạng của mẹ. Phương Tuấn Khanh cũng gật đầu, giọng trầm nhưng ấm, ệ cha cũng thích lắm. Phương Tri Ý nghe vậy thì đắc ý cười, hai má ửng hồng. Thích là được rồi. Ngày mai con dẫn cha mẹ đi chơi nhé, biên cương mùa này đẹp lắm. Cha mẹ ngủ ngon nha. Được rồi, dạng dạng cũng mau về phòng nghỉ đi. Lý Đoan Ngọc dặn dò, giọng vẫn dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tối nay, Phương Tuấn Khanh mới nghe Thái Thiệu Hoài kể lại, những ngày gần đây con gái ở viện nghiên cứu đã phải bận rộn và vất vả thế nào. Ông thấy xót ruột, chỉ mong con có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Vâng, vậy cha mẹ ngủ ngon, sáng mai gặp lại nhé. Phương Tri Ý mỉm cười chào, rồi khẽ khép cửa lại. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 258. Khi bóng con gái khuất sau cánh cửa, Lý Đoan Ngọc lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Một cảm giác yên bình chậm rãi lan khắp lòng bà. Bao nhọc nhằn, lo toan suốt bao năm bỗng trở nên đáng giá. Giờ đây, bên cạnh con đã có một người đàn ông thật lòng yêu thương và chăm sóc nó thay cha mẹ. Bùi Từ đối xử với con gái ông bà thực sự rất tốt, điều ấy bà có thể cảm nhận rõ ràng. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng việc làm của cậu đều xuất phát từ sự chân thành, không chút giả tạo. Nghĩ đến vẻ mặt hơi khó chịu của chồng lúc chiều, khóe môi bà khẽ cong lên. Bà nghiêng đầu, giọng vừa nghiêm vừa như trêu ghẹo. Lão Phương, em nói trước nhé, anh đừng có bày trò làm khó Bùi Từ đấy. Phương Tuấn Khanh không ngờ chủ đề lại chuyển sang mình, ông hừ một tiếng, "Ê, anh là loại người đó à?" Ông tuy có chút chua xót, nhưng ông đã làm gì đâu. Đã động chạm gì đâu. Cùng lắm chỉ nói miệng vài câu. Con gái cưng của ông bị tên nhóc đó dỗ ngọt đi rồi, lẽ nào ông không được nói gì? Phương Tuấn Khanh thì không, nhưng cha của dạng dạng thì chắc chắn sẽ làm vậy. Bà nhớ lại, ngày xưa cha bà cũng từng làm khó ông, dù rất ưng cậu con rể này. Phương Tuấn Khanh, quả thật, Phương Tuấn Khanh thì sẽ không. Nhưng cha của dạng dạng khó nói. Chưa kịp để chồng nói, Lý Đoan Ngọc lại tiếp tục, "Ê lão Phương, em biết anh nghĩ gì. Nhưng Bùi Từ là một đứa trẻ tốt. Tạm thời chưa suy xét đến sự giúp đỡ của Bùi lão thủ trưởng, chỉ cần nghe Tri Thư kể, hồi dạng dạng mới đến, mùa đông lạnh lẽo, quần áo của con bé đều do Bùi Từ giúp đỡ giặt sạch. Mấy năm nay, con gái của chúng ta càng được cậu ấy chăm sóc kỹ càng tỉ mỉ. Không biết có phải nhờ sự chăm sóc này mà con bé mới khỏe mạnh, tinh thần mới có thể nhẹ nhàng sáng lạng như vậy không? Hơn nữa, cậu ấy rất thành thật. Vừa xác định quan hệ đã giao hết tài sản cho con bé. Nói chung là không có gì để chê. Tối nay Thái thủ trưởng cũng khen đứa nhỏ này. Lão đại Tri Thư cũng không hề nói một lời không tốt. Bà tin tưởng sự phán đoán của lão đại. Theo bà, một người đàn ông có nhân cách tốt đối xử tốt với người khác tốt chính là chân thành. Người nhân cách không tốt, đối xử tốt với người khác không phải là giả vờ thì cũng là mưu cầu lợi ích. Huống hồ, Thụy Chi còn nói thời điểm trước vợ chồng họ xuống nông thôn, còn được đồng chí Tiểu Trần giúp đỡ lo lắng chu toàn như vậy đều là do Bùi Từ thông qua Bùi lão thủ trưởng sắp xếp. Mà cậu ấy làm vậy chính là vì dạng dạng, sợ rằng con bé ở xa như vậy mà vẫn phải lo lắng cho ông bà. Nói thật Phương Tuấn Khanh là người hiểu lý lẽ, sao ông có thể không hiểu này đó. Nhưng thân là một người làm cha dù sao cũng phải nói vài câu, bằng không trong lòng ông chính là khó chịu. Tất nhiên, khi đối diện với vợ thì ông vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ông khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ thản nhiên. Yên tâm đi, anh nào có làm khó cậu ấy đâu. Lý Đoan Ngọc liếc nhìn chồng, biết ông chỉ nói vậy cho qua chuyện. Nhưng bà cũng không quản nữa. Vì bà biết chồng bà là người hiểu chuyện. Khu tập thể của người nhà quân nhân vốn là nơi có tin tức nhanh nhạy nhất. Việc cha mẹ Phương gia đến thăm đã được truyền đi xa từ ngày hôm sau. Trước đây, khi con trai kết hôn, họ không đến, giờ lại đến. Chắc chắn là để lo chuyện hôn sự của con gái. Các chị em nói xem, có phải em gái Phương sắp kết hôn với đội trưởng Bùi không? Ê, một người hỏi. Chắc là sắp rồi. Hai người ở với nhau cũng được hơn một tháng rồi. Cưới là hợp lý. Lúc này, chuyện cưới xin thường không kéo dài quá lâu. Rất nhiều cặp đôi chỉ ở với nhau vài ngày là kết hôn. Dù là tự do yêu đương, thời gian cũng không quá dài, vì lâu quá sẽ dễ bị đàm tiếu. Cưới nhau chắc sẽ náo nhiệt lắm đấy, có người tò mò. Không chỉ vì anh trai của cô dâu là con rể của thủ trưởng, cô dâu cũng rất có bản lĩnh, lại được cả nhà cưng chiều. Bùi đội trưởng cũng xuất thân từ một gia đình quyền thế ở Bắc Kinh, cha mẹ đều là cán bộ cấp cao, nghe nói rất yêu thương Bùi Từ. Chuyện cưới xin quan trọng như vậy, chắc chắn không thể sơ sài. Trong khi mọi người ở biên cương đang trò chuyện rôm rã, nhà họ Bùi tại Bắc Kinh cũng chẳng hề yên ả. Sáng sớm, Bùi Từ đã gọi điện về báo tin cha mẹ vợ đã đến biên cương và anh đã được họ chấp thuận. Nhân tiện, anh hỏi xem cha mẹ mình có rảnh để ghé thăm không, vì sắp tới anh và Dạng Dạng sẽ phải vào căn cứ thử nghiệm máy bay. Chuyến đi này có lẽ kéo dài đến tận Tết mới quay về. Tống Trinh vốn đã muốn đến từ lâu. Nghe tin con trai báo về, bà lập tức giục chồng lấy đồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đưa bà ra ga tàu. Thấy vợ còn cẩn thận lấy cả vài món đồ cổ quý ra khỏi tủ, Bùi Minh Tuyên vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Công việc lúc này khiến ông không thể rời khỏi Bắc Kinh, đành sắp xếp một cảnh vệ đi theo để hộ tống vợ suốt chuyến đi. Đưa vợ ra ga, Bùi Minh Tuyên không quên dặn dò. Sổ tiết kiệm em mang theo chưa? Lần này đi, nếu có thể thì phải nhanh chóng định ngày cưới cho bọn trẻ. Ông đã nghe lão Trần kể, nhà họ Phương từng có ý định giới thiệu một nghiên cứu viên cho Dạng Dạng. May mà con trai ông nhanh chân hơn, nếu không, cô con dâu ưu tú này chưa chắc đã về tay nhà họ Bùi. Có được một cô con dâu như vậy, cả ông và Tống Trinh đều lo con trai mình không giữ nổi. Thế nên hai vợ chồng đã cộng dồn hết tiền tiết kiệm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cơ hội tốt thế này, phải cưới ngay. Lệ. Hỏi, lễ cưới. Tất cả phải thật chu toàn. Dù biết Phương gia không đặt nặng hình thức, nhưng họ vẫn phải thể hiện thành ý, ý yên tâm, em còn không biết sao, nghe Tống Trinh liếc chồng một cái, giọng vừa tự tin vừa nóng ruột hơn cả ông. Không biết con trai chúng ta đã dỗ ngọt được cha mẹ vợ chưa nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 259. Bùi Từ quả thực rất biết cách dỗ dành người khác. Hay chính xác hơn, không hẳn là dỗ dành, mà ở trong mắt Lý Đoan Ngọc, anh rất chân thành. Vì thế mà bà càng thêm hài lòng về anh. Sáng hôm sau, anh đến rất sớm. Lý Đoan Ngọc vốn đang ở trong bếp thì bất ngờ thấy Bùi Từ xuất hiện. Đến sớm thì thôi đi, vừa tới anh đã nhanh nhẹn bước vào bếp phụ bà, thậm chí còn quen thuộc với đồ đạc trong bếp hơn cả bà, xem ra ngày thường cũng thường xuyên vào bếp giúp đỡ. Hành động này lại càng làm Lý Đoan Ngọc có thiện cảm. Xã hội hiện tại, tư tưởng xã hội vẫn còn nặng nề quan điểm ai đàn ông không được vào bếp. Dù lúc đó là thời điểm giao thoa giữa cũ và mới, nhưng phần lớn mọi người vẫn tuân theo những quan niệm phong kiến. Lúc trước, chồng bà đã đi ngược lại tất cả. Thậm chí vào đêm trước ngày đính hôn, khi bà đang trong bếp học nấu ăn với dì, ông cũng vào học cùng. Lý Đoan Ngọc khi đó luôn thích lười biếng. Dì thường hay khen trước mặt mẹ bà. Sau này Phương tiểu thiếu gia có khi còn nấu ăn giỏi hơn cả tiểu thư nhà ta ấy chứ. Khi đó lão Phương đã nói gì nhỉ? Vậy thì sau này Đoan Ngọc muốn ăn gì, cháu sẽ nấu cho em ấy. Sau này kết hôn, ông cũng thực sự làm được điều đó. Cho đến tận bây giờ, chỉ cần ông rảnh rỗi, Lý Đoan Ngọc rất ít khi phải động tay vào việc nhà. Có lẽ vì lý do này, Lý Đoan Ngọc rất vừa lòng với một chàng trai biết quan tâm và làm việc nhà như Bùi Từ. Dì ơi, cháu này đừng cho táo đỏ. Dạng Dạng không thích ăn táo đỏ nấu chín đâu. Lý Đoan Ngọc biết con gái thích ăn cháo vào bữa sáng, nên bà đã chuẩn bị sẵn một đống nguyên liệu để nấu cháo bác bảo. Không ngờ, vừa quay người lấy táo đỏ, còn chưa kịp rửa, bà đã bị Bùi Từ ngăn lại. Bà nhìn chàng trai trước mặt, bỗng cảm thấy có những người sinh ra đã là một cặp trời sinh. Cháu biết Dạng Dạng thích ăn gì và không thích ăn gì sao? Câu nói vừa rồi của Bùi Từ chỉ là theo bản năng, nghe mẹ vợ tương lai hỏi vậy, anh có chút ngượng ngùng. Dù sao bà là mẹ ruột của Dạng Dạng, chẳng lẽ bà không biết sao? Anh nói vậy chẳng phải là đang vả vào mặt mẹ vợ, nói bà không đủ quan tâm đến con gái mình nha. Thật ra Lý Đoan Ngọc biết con gái không thích ăn, Nhưng lúc đó sức khỏe cô không tốt, bà cứ có thói quen hầm canh nấu cháo là cho thêm chút đồ bổ dưỡng, lâu dần thành thói quen. Cháu đại khái đều biết một chút à, dạng dạng không kén ăn, nên rất dễ biết thôi à. Lý Đoan Ngọc chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Con gái bà vốn chẳng phải người kén ăn. Chẳng qua, dạng dạng không thích táo đỏ là vì từ nhỏ đã nghĩ rằng đó là thứ dành cho người ốm yếu bồi bổ. Khi ấy, cô bé còn quá nhỏ, vậy mà đã cố ý tự khắc chế bản thân, không đụng tới, dần dần thành thói quen. Rồi hóa ra lại thành ra không thích thật. Trước sự chăm sóc chu đáo của Bùi Từ dành cho con gái, Lý Đoan Ngọc rất vui vẻ. Hơn nữa sau hai đứa cũng đã ở bên nhau một thời gian dài rồi, bà hỏi thẳng, "Ê Tiểu Bùi đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?" Bùi Từ nằm mơ cũng muốn kết hôn ngay lập tức. Nhưng anh cũng biết dạng dạng còn trẻ, công việc ở viện nghiên cứu lại bận rộn, nên anh không muốn thúc ép. Bỗng nghe mẹ vợ tương lai hỏi vậy, anh hơi ngớ người ra, không biết phải trả lời thế nào. Lý Đoan Ngọc thấy anh nửa ngày không nói lời nào, lông mày khẽ cau lại, có chút không vui, cháu không nghĩ đến chuyện kết hôn à. Nếu là như vậy, bà nghĩ mình phải xem xét lại Bùi Từ. Một người đàn ông, dù tốt đến đâu, nhưng khi không đủ gánh vác trách nhiệm hôn nhân thì cũng không thể coi là tốt. Bùi Từ thấy sắc mặt mẹ vợ không tốt, vội vàng lắc đầu, không phải, cháu rất muốn kết hôn à. Anh không hề nói nguyên nhân là vì cô, mà nói một loạt những suy nghĩ của mình về hôn nhân. Nghe anh nói xong, sắc mặt Lý Đoan Ngọc chậm rãi dịu xuống. Bà không ngờ rằng Bùi Từ, tuy tuổi đời chưa hẳn còn trẻ, nhưng suy nghĩ đã vô cùng chín chắn, thấu đáo. Không hổ là con trai của Tống tỷ. Lần trước tới trong nhà Bùi lão thủ trưởng làm khách, bà đã có suy nghĩ, vợ chồng họ sẽ là những người biết cách giáo dưỡng con cái. Quả nhiên. Thế nên sau này khi biết con gái mình có tình cảm với Bùi Từ, bà cũng không còn lo lắng quá nhiều. Việc dạng dạng bận công việc cũng là một vấn đề. Dù sao cũng là con gái mình, ngày trước Lý Đoan Ngọc kết hôn, đó cũng là một đám cưới long trọng, rầm rộ khắp nơi. Vì thế, trong thâm tâm, bà luôn cho rằng, đã là con gái thì khi kết hôn phải có một đám cưới long trọng dành riêng cho mình. Dù hoàn cảnh hiện tại không cho. Phép tổ chức quá rình rang, cũng phải làm sao cho thật náo nhiệt. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 260. Lý Đoan Ngọc vẫn suy nghĩ về lời Bùi Từ nói, nhưng lý trí nhắc nhở rằng nếu cứ để con gái mãi chưa kết hôn, sớm muộn gì thanh danh của con bé cũng bị ảnh hưởng. Ngày hôm qua, khi vừa đặt chân tới đây, bà đã kín đáo quan sát. Khu tập thể dành cho gia đình cán bộ, binh sĩ có tới hơn 1.000 hộ, một thế giới thu nhỏ, nơi chuyện gì cũng có thể thành đề tài bàn tán. Những người phụ nữ ở nhà rảnh rỗi, chẳng việc gì làm, lại tụ tập với nhau, hết chuyện đông đến chuyện tây, rồi cũng xoay sang chuyện nhà người khác. Xã hội giờ tuy không còn giống thời phong kiến ỷ ăn thịt người không nhả xương, nhưng tư tưởng lạc hậu đâu phải đã biến mất. Vẫn còn những kẻ, dù là phụ nữ, lại thích bôi nhọ thanh danh của các cô gái trẻ, như thể chỉ cần hạ thấp người khác, họ sẽ tự thấy mình trở nên cao quý hơn. Bà có thể không để tâm đến những lời ông tiếng ve ngoài kia, nhưng tuyệt đối không thể để con gái mình phải hứng chịu những lời chỉ trích cay nghiệt ấy. Chi bằng, chúng ta làm lễ đính hôn trước. Bà khẽ đề nghị. Như vậy, mối quan hệ này coi như đã chính thức được định đoạt, vừa bảo vệ được thanh danh của con, khiến người ngoài không còn cớ bàn ra tán vào, vừa để con vẫn giữ được không gian tự do làm việc, chưa bị chuyện hôn nhân ràng buộc quá sớm. Bùi Từ trước đây thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Lời đề nghị của bà khiến anh thoáng sững lại, rồi ánh mắt anh nhìn bà càng thêm thân thiết, thậm chí muốn gọi một tiếng ê mẹ, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, làm vậy vào lúc này e rằng sẽ có phần đường đột. Anh nghĩ cha mẹ vợ sẽ trân trọng một chàng rể điềm tĩnh và trưởng thành hơn, bởi trong mắt họ, chỉ người như thế mới đủ khả năng gánh vác trách nhiệm gia đình và chăm sóc con gái họ cả đời. Cháu đã gọi điện cho mẹ cháu rồi à, vài hôm nữa bà sẽ tới đây. Cháu nghĩ chuyện đính hôn này chỉ cần hai bên gia đình cùng làm chứng là được. Anh nói chậm rãi, giọng điệu chắc chắn. Làm như vậy vừa trang trọng, vừa thể hiện sự coi trọng của gia đình anh đối với cuộc hôn nhân này. Nghe xong, Lý Đoan Ngọc càng thêm hài lòng. Trong lòng bà, sự chu đáo và chín chắn của người thanh niên này đã đủ để xóa bỏ mọi băn khoăn. Dù sao thì, người con rể này, bà đã hoàn toàn chấp nhận. Phương Tri Ý thức dậy thì thấy các anh trai cũng đã dậy rồi, đang ở trong phòng khách trò chuyện với cha mẹ. Cô khẽ lách vào bếp, ngửi thấy mùi cháo thơm lừng trong nồi. Mẹ cô đang ở ngoài sân nhổ hành lá để làm món rau trộn. Bùi Từ đang mở vung nồi, kiểm tra mẻ bánh bao vừa hấp. Phương Tri Ý bước vào bếp, thấy chỉ có hai người, liền cong môi trêu chọc. Chà, Bùi đại đội trưởng sáng sớm đã đến đây làm màu à. Ngày nào cũng bị cô gái nhỏ này chọc ghẹo, Bùi Từ chỉ biết bất lực bật cười. Anh làm màu lúc nào? Dạng dạng, trước kia khi cha mẹ em chưa tới, anh vẫn làm như vậy mà. Nói ra thì, anh hơi tủi thân. Anh biết mình vốn giấu kín tình cảm rất sâu, nhưng không phải việc gì anh làm cũng mang mục đích khác. Phương Tri Ý vốn chỉ định treo một câu cho vui, nào ngờ lại khiến câu chuyện chạm đến tâm tư của anh. Cô nhớ tới thái độ của cha mình hôm qua, có lẽ đã khiến anh lo sợ bị hiểu lầm là đang cố tình tỏ ra tốt với cô. Được rồi, em chỉ đùa thôi mà. Phương Tri Ý biết rõ, vào lúc cha mẹ đang ở đây, nói mấy câu như thế thật chẳng thích hợp. Cô vội vươn tay chạm nhẹ lên gò má anh, giọng dịu hẳn, như để xoa dịu. Bùi Từ vốn chẳng cần nhiều lời dỗ dành, chỉ một nụ cười khẽ của cô cũng đủ làm anh cảm thấy mọi uất ức tan biến. Huống chi, lúc này cô lại chủ động dịu dàng như thế. Bảo anh làm sao còn giận cho nổi. Nhưng chính vì được yêu thương ngọt ngào đến vậy, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác tủi thân âm ỉ, giống như một đứa trẻ được dỗ, lại muốn được dỗ thêm nữa. Anh không kìm được, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút làm nũng. Dạng dạng. Anh đối tốt với em, không phải để làm vừa lòng ai khác. Anh chỉ muốn làm vừa lòng em thôi. Xem ra, cô đã thật sự làm đứa trẻ này tủi thân rồi. Mà phải công nhận, không một người phụ nữ nào có thể từ chối khoảnh khắc yếu mềm của một người đàn ông si tình. Đặc biệt là khi ánh mắt anh lúc này vừa chân thành vừa mang theo chút ấm ức, khiến người ta chỉ muốn xoa dịu. Phương Tri Ý cũng chẳng thể thoát khỏi e định luật y ấy. Cô nhón chân, khẽ hôn lên má Bùi Từ, nhẹ giọng dỗ dành. Không buồn nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 261. Đừng nói, Bùi Từ lại rất thích cách dỗ ngọt này. Nhưng bề ngoài anh vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, như muốn che giấu sự mềm yếu của mình. Chỉ là, khóe môi khẽ cong đã bán đứng anh. Anh nghiêng đầu, đưa má còn lại lại gần, giọng trầm ấm lại tràn đầy ý làm nũng. Bên này, cũng muốn. Phương Tri Ý phát hiện, người này còn nghe được voi đòi tiên nghi hơn cả cô tưởng. Cô liếc nhanh ra cửa sổ, mẹ đã đứng dậy, trông như sắp vào bếp. Sợ bị bắt gặp, cô vội nghiêng người hôn thêm một cái nữa, rồi khẽ cảnh báo. Mẹ em mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ không cho em với anh ở bên nhau đâu. Bùi Từ lập tức đáp, giọng đầy đắc ý. Vậy thì dì sẽ lập tức sắp xếp cho chúng ta kết hôn. Phương Tri Ý tròn mắt nhìn anh, không biết nên tức hay nên cười. Anh! Đang nằm mơ đấy à? Bùi Từ thong thả nói tiếp, giọng điệu như vô tình tiết lộ bí mật. Vừa nãy dì còn hỏi anh về chuyện kết hôn đấy. Trong lòng anh nghĩ, nếu dì thực sự nhìn thấy dạng dạng hôn mình, e là sẽ lập tức bàn chuyện hôn lễ ngay. Lần này đến lượt Phương Tri Ý mở to mắt. Tốt lắm, Bùi Từ. Anh chỉ giỏi giả vờ đáng thương để lừa người ta thôi. Lần này, đến lượt Phương Tri Ý trừng mắt, kinh ngạc lẫn bực mình. Tốt lắm, Bùi Từ. Anh chỉ giỏi giả vờ đáng thương để lừa người ta thôi. Bùi Từ bật cười, đưa tay xoa nhẹ lờ đầu cô gái nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác đắc thắng như vừa thắng một ván cờ. Phương Tri Ý hừ một tiếng, lập tức gạt tay anh ra, đôi mắt long lanh nhưng giọng lại cố tỏ ra hung dữ. Không được sờ em. Lý Đoan Ngọc vừa bước vào bếp liền bắt gặp cảnh tượng ấy. Bà tất nhiên không tiện trách mắng con gái trước mặt người ngoài, chỉ mỉm cười nói vài câu xã giao với Bùi Từ, rồi khéo léo mượn cớ nhờ anh làm việc khác để anh ra ngoài. Đợi khi trong bếp chỉ còn lại hai mẹ con, bà mới quay sang hỏi thẳng. Dạng dạng đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Phương Tri Ý vốn đã có kế hoạch cho tương lai, nhưng chuyện kết hôn, cô chưa vội. Một phần vì công việc hiện tại quá bận rộn, phần khác là vì sắp tới Bùi Từ sẽ tham gia thử nghiệm bay. Chẳng lẽ sau khi vừa kết hôn xong, hai người lại vội vàng đến căn cứ bay? Nghĩ đến cảnh ấy, cô cảm thấy mọi thứ sẽ trở nên gấp gáp quá mức, không còn dư vị ngọt ngào của những ngày mới cưới. Mẹ vừa bàn bạc với Bùi Từ về chuyện này. Lý Đoa Ngọc thông thả nói, rồi kể lại cho con gái nghe kế hoạch mà bà và anh vừa thống nhất. Phương Tri Ý đã quen với việc được Bùi Từ lo liệu chu toàn đến mức thành lười biếng. Không phải lười biếng thật sự, mà chỉ là mọi chuyện lớn nhỏ, anh đều đứng ra giải quyết, khiến cô theo bản năng chẳng muốn động não thêm. Cô chống cằm, lười nhác đáp. Vậy Bùi Từ đã tính hết rồi, cứ làm theo đó đi mẹ. Lý Đoa Ngọc nhìn xem con gái, giả vờ tức giận khẽ mắng, đứa nhỏ này sao có thể lười như vậy? Phương Tri Ý cười hì hì mấy tiếng, tìm cách đánh trống lảng. Con có một người cha tốt, một người mẹ tốt như vậy, lười một chút thì đã sao ạ? Lý Đoa Ngọc chỉ còn biết lắc đầu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cái con bé này. Mấy ngày nay dì Thư vừa hay cũng được nghỉ, lúc nào cũng cùng mẹ cô ê dính e lấy nhau, còn cô con gái là cô thì bị bỏ rơi. Phương Tri Ý cũng chẳng mấy để tâm đến việc bị bỏ rơi, trái lại còn coi đây là cơ hội tốt để ở nhà tập trung nghiên cứu hướng phát triển tiếp theo. Vấn đề máy móc tinh vi đã được giải quyết, bước kế tiếp sẽ là tìm lời giải cho bài toán vật liệu mới. Cô muốn tranh thủ khoảng thời gian này tự mình lên một bản kế hoạch sơ bộ, để khi bắt tay vào làm sẽ đi thẳng vào trọng tâm. Biết bản thân có thể sẽ ở lại đây một thời gian dài, Thư Thụy Chi tỏ ra hết sức hào hứng. Đoan Ngọc, vậy tiện thể để tớ dẫn cậu đi làm quen với khu nhà ở của chúng ta nhé. Lý Đoan Ngọc cũng có ý định ấy, sau này, bà ấy sẽ ở lại đây một thời gian dài, chẳng lẽ cứ ru rú mãi trong bốn bức tường. Đúng rồi, hay là trước tiên chúng ta ghé qua nhà Quế Vân một chuyến. Tiện thể tớ mang cho cô ấy ít thuốc chữa phong thấp, nghe Thư Thụy Chi vừa nói vừa lấy gói thuốc đặt sẵn trên bàn. Bà sống ở căn cứ này đã mấy chục năm, tuy thường xuyên theo đội y tế ra ngoài, nhưng chuyện lớn nhỏ trong khu nhà ở thì nắm rõ như lòng bàn tay. Bà cười, như người về phía bạn thân, kìa, Quế Vân là người dễ gần lắm. Dạng dạng đến đây, bình thường cũng được cô ấy chiếu cố không ít đâu. Chuyện này, Lý Đoan Ngọc đã nghe con gái nhắc tới không ít lần. Trước khi ra khỏi cửa, bà còn đặc biệt chuẩn bị một túi quà, định mang tặng những người từng quan tâm, giúp đỡ Dạng Dạng. Dù sao mấy năm nay, con gái một mình ở đây, lại được bao người che chở, bà là mẹ sao có thể không ghi nhớ ân tình. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 262. Thấy bạn thân tay xách nách mang, Thư Thụy Chi bật cười. Aia, đúng là giáo sư Lý của chúng ta, chu đáo đến từng ly từng tí. Lý Đoa Ngọc liếc bà một cái, nửa thật nửa đùa. Cậu chỉ giỏi trêu tớ. Tớ nào phải giáo sư gì đâu. Sao lại không phải? Danh tiếng giáo sư Lý của chúng ta ở Ninh Đại đến giờ vẫn còn vang đấy nhé. Năm xưa, sau khi Thư Thụy Chi và Lý Đoa Ngọc mỗi người một phương, liên lạc thưa dần. Mãi đến khi gặp lại, Thư Thụy Chi mới biết trước khi tới Nam Thành, bạn mình từng dạy ở Ninh Đại. Hỏi thăm đôi chút, bà càng kinh ngạc khi nghe về những thành tựu rực rỡ của Lý Đoa Ngọc trước khi chuyển dời về phía sau. Thôi thôi, chỉ biết trêu tớ. Vậy tớ nên gọi cậu là Thư Đại Viện Trưởng, hay là phu nhân thủ trưởng đây? Lý Đoa Ngọc nhướng mày, nửa đùa nửa thật. Lần này đến lượt Thư Thụy Chi gây thua y một nước, khẽ biểu môi. Được rồi, không đấu miệng với cậu nữa. Nhưng mà thấy cậu vẫn lanh lợi như hồi xưa, tớ cũng yên tâm. Yên tâm? Yên tâm chuyện gì cơ? Lý Đoa Ngọc ngạc nhiên. Thư Thụy Chi chậm rãi giải thích. Cậu phải biết, đây là khu nhà ở cho người nhà bộ đội, chứ không phải khu ký túc xá giáo viên của Nam Đại nhà cậu đâu. Người ở đây, đừng nói là học vấn, nhiều người còn chẳng biết mấy phép tắc tối thiểu. Ngày thường rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm thì tụ tập tán dóc, buôn chuyện còn hăng hơn mấy bà già ở đầu làng. Người khôn khéo thì nói sau lưng, còn người chẳng biết giữ mồm giữ miệng thì có khi buông thẳng trước mặt. Tớ sợ cậu nghe thấy lại bực mình, nên nhắc trước để còn đề phòng. Lý Đoa Ngọc khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Chuyện đó cậu đừng lo, tớ đâu phải người dễ bị bắt nạt. Bà dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Hơn nữa, nơi nào có người, nơi đó sẽ có chuyện thị phi. Ở Nam Đại. Cũng vậy thôi, không phải ai cũng biết giữ lễ nghĩa. Tớ sống từng này tuổi rồi, gặp qua đủ loại người, mấy chuyện này thật sự chẳng đáng để lo. Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới nhà Đào Quế Vân. Vừa nhìn thấy Lý Đoa Ngọc, biết đây là mẹ của Dạng Dạng, Đào Quế Vân liền niềm nở như gặp chị em ruột. Mau, mau vào nhà. Quế Vân, làm phiền rồi. Lý Đoan Ngọc bước vào, khách sáo đôi câu rồi đưa túi đồ trên tay. Tôi vừa đến đây, nghe Dạng Dạng kể là đã được cô chăm sóc tận tình. Anh nhà và tôi đều cảm kích lắm. Ban đầu định cả nhà cùng qua cảm ơn, nhưng sợ làm phiền nên mới nhờ Thụy Chi dẫn đến nhận mặt trước. Đào Quế Vân vốn là người có chút học thức, nhưng so với một người từng học đại học và còn từng giảng dạy như Lý Đoan Ngọc thì vẫn kém một bậc. Nghe giọng nói từ tốn, câu chữ mạch lạc, hoàn toàn không giống những người bình thường như họ, bà vội đáp. Cô nói thế khách sáo quá. Con bé Dạng Dạng cũng tốt bụng lắm, vẫn hay giúp cháu gái Tiểu Trân nhà tôi học thêm, lại chẳng thiếu quà cáp. Cô còn mang đồ sang nữa, thật ngại quá. Đào Quế Vân vốn là người có chút học thức, nhưng so với một người từng học đại học và còn từng giảng dạy như Lý Đoan Ngọc thì vẫn kém một bậc. Nghe giọng nói từ tốn, câu chữ mạch lạc ấy, bà vội đáp. Chị nói thế khách sáo quá. Con bé Dạng Dạng cũng tốt bụng lắm, vẫn hay giúp con gái Tiểu Trân nhà tôi học thêm, lại chẳng thiếu quà cáp. Chị còn mang đồ sang nữa, thật ngại quá. Chỉ là mấy thứ không đáng bao nhiêu, nhưng là đồ chúng tôi mang từ Nam Thành đến.